Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn mạch Cửu Long Tải, một ngọn núi nhỏ gần Phá Vân Sơn, thỉnh thoảng xuất hiện từng đợt linh lực ra. O động, nhìn khí tức có thể nhận thấy có người đang chiến đấu. Một con linh gấu ba mắt từ trong bóng tối lao ra, Thanh Yêu và Tiết Âm lập tức tách ra hai hướng. Thanh Yêu nhanh chóng áp sát, nhảy lên lưng nó, đờ, ớ, em mờ mạnh một nhát, chỉ nghe. Phập, một tiếng, ba mắt chỉ còn lại hai mắt. Trong lúc linh gấu ba mắt điên cuồng giãy giụa, Tiết Âm quyết đoán ra tay, đờ, ớ, em mờ mạnh vào vị trí trái tim nó. Gào, ầm, thi thể to lớn của linh thú đổ sập xuống. Thanh Yêu và Tiết Âm thuần thục giải bột thuốc khử mùi, sau đó nhanh chóng thu tê, hát, y tê, hát, ể linh thú lại. Sư tỷ, khi nào chúng ta đi tìm Cuồng Phong Tông? Tiết Âm vừa thở hổn hển vừa hỏi. Những ngày qua, nếu không phải đang tu luyện thì cũng là đang rèn luyện trong sơn mạch Cửu Long, khiến tu vi của họ tăng tiến không ít. Vẫn chưa đủ, tông chủ Cuồng Phong Tông là Nguyên Anh hậu kỳ. Thanh Yêu vừa dứt lời, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, bèn kéo Tiết Âm trốn đi, che giấu toàn bộ khí tức. Khoảng ba nhịp thở sau, một nhóm bóng đen hạ xuống khoảng đất trống phía trước. Lý Nhất Khiếu quan sát xung quanh, hỏi, ma tộc thực sự ẩn nấp gần Phá Vân Sơn? Hạng Nhiên không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận. Nàng ta chỉ nói, các ngươi lập tức đến biên giới phía đông, chờ tin ta. Lý Nhất Khiếu nở một nụ cười đầy ẩn ý, thật thú vị. Người nữ nhân này muốn họ bán mạng cho mình, nhưng lại không cho họ gặp ma tộc. Chẳng lẽ nàng ta không cùng phe với ma tộc? Ngươi không sợ chúng ta bỏ chạy sao? Ta có thể không tìm được các ngươi, nhưng ma tam thì có thể. Dù các ngươi trốn xa đến đâu, chúng ta vẫn sẽ gặp lại, trừ khi các ngươi đều đã chết. Hạng Nhiên nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng khác, ánh mắt sắc lạnh. Lý Nhất Khiếu cũng nhìn theo tầm mắt nàng ta, đồng thời lặng lẽ vận ma khí trong tay, trong ánh mắt hiện ra vài phần u ám. Nhưng ngay khi hắn ta định ra tay, Hạng Nhiên đã nhanh chóng giữ chặt cánh tay hắn ta. Núp trong bóng tối, Thanh Yêu và Tiết Âm đều toát mồ hôi lạnh. Trong cơn hoảng loạn, Thanh Yêu vừa rút chiếc tiểu linh thông ra gửi tin cho Tứ Đại Tông, vừa đẩy Tiết Âm rời đi. Các nàng đã bị phát hiện, phải có một người ở lại. Tiết Âm nhìn chằm chằm vào Thanh Yêu 2 giây, nước mắt lưng tròng quay người chạy đi, nhưng khi ngoảnh lại, nàng ấy hoảng hốt đến mức run bần bật. Người nữ nhân kia không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau họ, còn nhóm người kia đã biến mất, chẳng biết đã đi đâu. Các người đã nghe được bao nhiêu? Hạng Nhiên lạnh nhạt hỏi. Thanh Yêu vội vàng giấu Tiết Âm và chiếc tiểu linh thông ra sau lưng, khàn giọng nói. Chúng ta không nghe thấy gì cả. Hạng Nhiên vung tay, một luồng ma khí mạnh mẽ cướp lấy chiếc tiểu linh thông trong tay Thanh Yêu. Tin nhắn trên đó đã được gửi đi, ma tộc ẩn nấp gần Phá Vân Sơn. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Thanh Yêu, Tiết Âm cắn răng cúi đầu. Linh lực trong cơ thể hai người họ đều đang dục dịch. Hạng Nhiên thản nhiên phá hủy chiếc tiểu linh thông, từng linh kiện bị ma khí hóa thành tro bụi. Nàng ta vẫn giữ giọng điệu bình thản, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Tốt lắm, ngoài chuyện này ra, những chuyện khác các ngươi đều phải giữ bí mật, được chứ? Thanh Yêu mím môi gật đầu. Hạng Nhiên tiến thêm một bước, vài luồng ma khí từ cơ thể nàng ta lao ra, gần như ngay lập tức chế ngự linh lực của cả hai. Ma khí lướt qua thân thể họ một lượt. Các ngươi là người của Hợp Hoan Tông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Yêu cố nén sợ hãi, tiếp tục gật đầu. Không hiểu vì sao, nữ ma tu trước mặt này khiến họ có cảm giác hoàn toàn khác biệt với những ma tu khác. Hạng Nhiên mang theo khí tức khát máu, trong người luôn tỏa ra sát ý lạnh lùng và tàn nhẫn. Sát ý đầy u lạnh, nàng ta cuối cùng cũng lộ một nụ cười cực nhạt, nhưng không làm người khác cảm thấy dễ chịu. Nghe nói, phương pháp song tu của Hợp Hoan Tông thực chất là một loại thôn phệ chi pháp, đúng không? Thanh Yêu đáp, đúng, thông thường, song tu là quá trình cả hai bên nam nữ thôn phệ linh lực của nhau, có thể tinh luyện linh lực trong lúc đó để đạt được hiệu quả tu luyện. Nhưng phương pháp song tu của Hợp Hoan Tông thì lại mang tính ích kỷ hơn nhiều. Nói trắng ra, chính là hấp thụ một phần lực lượng của người song tu, nhằm bổ sung cho bản thân. Tuy nhiên, so với việc dùng lô đỉnh thì song tu nhẹ nhàng hơn nhiều. Lượng linh lực bị thôn phệ không quá lớn, cũng không làm tổn hại căn cơ. Hơn nữa trong khoảnh khắc cực lạc đó, cả hai bên đều cam tâm tình nguyện. Ta có thể tha cho các ngươi, để các ngươi rời đi nguyên vẹn. Hạng Nhiên nói, nhưng các ngươi phải dạy ta hoàn chỉnh thôn vệ chi pháp này. Thanh Yêu và Tiết Âm đều ngẩn ra, nhưng ngươi là ma tu, công pháp của chúng ta dựa trên linh khí, khác biệt về bản chất. Cho dù cách vận hành giống nhau, cũng có thể dẫn đến hậu quả không lường trước, ví dụ như nổ tan xác trong lúc thôn vệ hoặc chuyện đó không liên quan đến các ngươi chỉ cần dạy, hậu quả ta sẽ tự chịu. Hạng Nhiên nâng tay, đánh hai luồng ma khí vào cơ thể họ. Đợi khi các ngươi dạy hoàn chỉnh thôn vệ chi pháp, ta sẽ thu hồi ma khí trong cơ thể các ngươi. Nhưng nếu dám giở trò hay trốn chạy, thì ta sẽ lấy mạng các ngươi. Thanh Yêu cắn răng, được, trước tiên, Hạng Nhiên giam Thanh Yêu và Tiết Âm vào một hang động trong sơn mạch Cửu Long, cách xa Phá Vân Sơn. Sau đó, nàng ta quay trở lại một ngọn núi gần Phá Vân Sơn. Băng qua hàng ngũ ma tộc, nàng ta đi sâu vào trong. Ở đây, Lương Tu, Ma Nhị, Ma Tứ và Ma Tam đều có mặt. Nói đúng ra, từ khi rời Thượng Ma Tông, hầu hết các ma tộc còn lại đều tập trung tại đây. Hạng Nhiên sau khi đi vào trong, chỉ im lặng đứng một bên. Chỉ có Lương Tu liếc nhìn nàng ta, nở một nụ cười khó hiểu. Cả Đông Châu đã bị lục tung, nhưng không tìm thấy Ma Sát đại nhân. Có lẽ ngài ấy vốn không ở phía đông. Ma Nhị nói, Ma Tam, chúng ta đã phát hiện tung tích của Nghệ Phong Giao. Người đi bắt Nghệ Phong Giao về trước, sau đó tiếp tục tìm tung tích Ma Vương. Hạng Nhiên liếc theo hướng giọng nói của Ma Tam, nhìn thấy trên bàn đá phía trước có vài viên đá kỳ lạ, bên trong dường như chứa thứ gì đó. Chưa kịp nhìn rõ, Ma Nhị đã bước ngang qua, nàng ta cũng thuận thế thu hồi tầm mắt. Ma Tam liếc nhìn Hạng Nhiên một cái, người hành động rất nhanh, xem ra đã khống chế ma khí rất tốt. Nếu vậy, không cần trì hoãn nữa, tiến hành lần tôi thể thứ hai đi. Hạng Nhiên cúi đầu, che giấu tia sáng u ám trong mắt. Vâng, hoàng hôn buông xuống, những làn khói bếp lác đác bay lên từ mặt đất phàm giới. Lão Vương, hôm nay lại lên núi đốn củi à, còn đốn được nhiều ghê. Phải, tranh thủ trời còn đẹp, tích trữ thêm cho yên tâm. Dù sao cũng đang rảnh rỗi mà, thế thì ta đi trước đây, người cũng nhanh chân lên, dạo này thời thế loạn lạc, trời hơi tối một chút là đã không dám ra ngoài rồi. Người nói đúng, làm xong cái này ta lập tức về ngay. Thu Vũ Miên bi người thôn dân kia vác bó củi nặng, từng bước đi xuống núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước là chân núi, đoạn đường bằng phẳng sẽ dễ đi hơn. Khi băng qua một con suối nhỏ, ông ta vô tình ngẩng đầu, thấy trên bầu trời dường như xuất hiện vài luồng hắc khí. Hắc khí, mỗi lần quái vật xuất hiện đều kèm theo hắc khí. Mặt người thôn dân lập tức biến sắc, chỉ chớp mắt bó củi trên vai rơi xuống đất. Một chân bước vào dòng suối làm nước bê, á, n tung tóe. Có quái vật ra rồi. Tiếng kêu cứu đầy hoảng sợ vang lên, từ chân núi lan ra xa khắp nơi. Cách chương.